cầm lấy tay Lý Dung, thấp giọng nói, điện hạ, như vậy, tay phải bóp ở đây. Hơi thở Bùi Văn Tuyên phả vào bên tai nàng, thanh âm hiền lành dịu dàng, không có một chút nóng nảy. Lý Dung vốn dĩ thấy phiền, nhưng vào giây phút nhìn thấy sủi cảo trong tay chớp mắt trở nên xinh đẹp, nàng đột nhiên lại thấy vui vẻ. Bùi Văn Tuyên cầm tay nàng, một lần lại một lần nói với nàng quá trình làm sủi cảo và những điều cần chú ý, lặp lại mấy chục lần. Lý Dung rốt cuộc nắm được bí quyết. Bùi Văn Tuyên buông tay ra, đứng bên cạnh cùng nàng gói sủi cảo. Lý Dung gói đến mê mẩn, không chú ý nâng tay lau mặt, khiến bột dính đầy mặt. Bùi Văn Tuyên quay sang thấy vậy, tuy buồn cười nhưng không dám nói, sợ quấy rầy nàng làm sủi cảo. Đợi đến lúc gói được gần 100 cái, Lý Dung mới có thể gói được ra dáng ra hình. Lý Dung cực kỳ vui sướng, quay sang nói với Bùi Văn Tuyên. Bùi Văn Tuyên, chàng nhìn này, có phải sủi cảo ta gói rất đẹp phải không? Ta lần đầu tiên gói sủi cảo, có phải cực kỳ thành công? Bùi Văn Tuyên nhìn vết bột trắng dính trên mặt nàng, hai tay như thể nâng niu bảo vật mà cầm sủi cảo. Hắn không kiềm được bật cười. Đẹp, giọng hắn cực kỳ ôn hòa. Nhưng điện hạ còn đẹp hơn. Lý Dung ngẩn người. Cũng chính vào giây phút ấy, bên ngoài pháo hoa chợt phóng lên, âm thanh vang vọng khắp Hoa Kinh. Lý Dung và Bùi Văn Tiên đều không khỏi ngẩng đầu, nhìn những đợt pháo hoa nở rộ. Lý Dung cầm sủi cảo trong tay, lơ đãng quay sang nhìn người thanh niên đang ngẩng đầu ngắm pháo hoa bên cạnh. Bùi Văn Tuyên, nàng đột nhiên khẽ gọi một tiếng. Bùi Văn Tuyên quay đầu sang. Chính vào giây phút ấy, hắn thấy cô nương trước mặt nhón chân, nâng tay ôm lấy mặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên. Pháo hoa không ngừng nở rộ trên bầu trời đêm, lúc sáng lúc tối, gió lơ đãng thổi tắt ánh nến trong nhà bếp. Bùi Văn Tuyên hơi khom lưng, nhìn cô nương hai mắt nhắm chặt trong bóng đêm. Bùi Văn Tuyên, năm mới vui vẻ, góc tám nhảm, chúc mọi người năm mới vui vẻ luôn nha. Chỉ là tây chỉ có thể hôn môi xa chứ không trực tiếp được như chị nhà đâu. Lúc Dịch Tự Dưng trong đầu lại lóe qua đoạn văn như này. Tô Dung Khanh ngồi quỳ bên khung cửa sổ, ngẩng đầu ngắm nhìn những đợt pháo hoa nở rộ rực rỡ như đóa mẫu đơn trên bầu trời cao. Ánh mắt y xa xăm như đang nhớ về một hồi ức nào đó. Sau hồi lâu, y đột nhiên mở miệng nói, chúc mừng năm mới, Dung Dung, thanh âm vô cùng nhỏ, hòa với tiếng gió và pháo hoa vang vọng, cuối cùng, hoàn toàn tan vào hư không. Đệt, hình ảnh đúng ngược tâm các đồng chí ủng hộ Nam 8. Graphic, y suy ngũ nguyệt, cách chương.